Ngận Thuần ngận ái muội, chương 1265, lại thấy ông chủ phía sau, gocchuyenaudio.com. Mặc dù có quan hệ của Dương Minh và Vương Tiếu Yên, thế nhưng đối tượng khiến cho Vương Khắc Tiến thuần phục không phải là Vương Tiếu Yên, mà chính là cha của Vương Tiếu Yên. Cho nên, Dương Minh cũng không có khả năng yêu cầu Vương Khắc Tiến làm gì cả, cũng không cần Vương Khắc Tiến có thể nghe lời hắn, mặc dù tài nghệ của hắn hoàn toàn áp đảo Vương Khắc Tiến, nhưng mà Vương Khắc Tiến làm sát thủ chứ không phải võ giả, hắn sẽ không khuất phục trước kẻ mạnh. Coi như anh đã ra tay rồi, Dương Minh cười nói. Về bên kia cũng có thể ăn nói. Vương Khắc Tiến nghe Dương Minh nói vậy làm cho ngượng ngùng, xấu hổ, cười nói. Không có, khi tôi thấy Dương Tiên Sinh vào trong tòa nhà tôi liền thay đổi chủ ý, anh khẳng định là có chuyện cần tìm hắn ta cho nên tôi không thể giết hắn. Anh không giết ông ta, vậy thì biết ăn nói thế nào với bên kia? Dương Minh nhìn biểu tình của Vương Khắc Tiến không giống như đang làm bộ, buồn bực hỏi. Tôi sẽ xin chỉ thị, Vương Khắc Tiến nói. Gia chủ cũng biết Dương Tiên Sinh, ít nhất là có thể hoãn lại, đợi chuyện này kết thúc rồi ra tay cũng không muộn. Dương Minh nghe Vương Khắc Tiến nói xong, cũng biết hắn sẽ không gạt mình trong vấn đề này, bởi vì không cần thiết để gạt lẫn nhau, vì thế bắt đầu chuyên tâm quan sát hình ảnh trong TV. Dương Minh đi dạo một vòng xung quanh tòa nhà, phát hiện ra có bảo vệ trực cửa, Dương Minh liền rời khỏi đó, khi đó, Dương Minh phát hiện ra đi vào bằng cửa chính tương đối khó cho nên quyết định leo tường vào bên trong, đương nhiên tin rằng Vương Khắc Tiến cũng rõ kế hoạch hành động của Dương Minh. Không lâu sau, Dương Minh xuất hiện tại cửa ra vào của tòa nhà tiên nhân lần thứ hai, nhưng mà là đi từ bên trong ra, còn được bảo vệ ngoài cửa tiễn, lần này Dương Minh quang minh chính đại đi ra, bởi vì đã được Tùy Dược Tiến dặn dò cho nên những người bảo vệ ở đây cũng coi Dương Minh trở thành khách quan trọng của Tùy Dược Tiến. Sau khi Dương Tiên Sinh rời đi không lâu, thì liền có người vào trong tòa nhà, Vương Khắc Tiến chỉ vào màn hình, nói. Đó, xin nhìn kỹ, người này sẽ xuất hiện. Dương Minh nín thở lại, căng mắt ra mà nhìn, khi nhìn thấy khuôn mặt của người kia, không khỏi có chút hưng phấn. Tuy rằng trong lòng đã sớm đoán được rồi, tất cả những cái này là do ông chủ phía sau giở trò quỷ, nhưng mà dù sao cũng chỉ là suy đoán, chưa có được xác thật. Trong màn hình, một bóng người xuất hiện, và hô hấp của Dương Minh cũng trở nên gấp gáp hơn, xác định rồi. Đã có thể xác định rồi, cái người này tuyệt đối là một trong những tên bên cạnh ông chủ, địa vị không thấp hơn Hoàng Hữu Tài, từ chuyện bọn chúng đi gặp Elise là có thể nhìn ra, nếu địa vị của hai tên này không cao thì không có khả năng đi gặp mặt Elise được. Theo Dương Minh thấy, Elise tuyệt đối là một nhân vật cao cấp trong tổ chức của ông chủ, điều này không cần nghi ngờ nữa, dù sao thân phận của Elise vẫn còn đó, nếu như không phải là nhân vật cao cấp trong tổ chức cũng không có khả năng tự phát triển lớn như vậy, và trong tổ chức nhất định sẽ kiêng kỵ những người như vậy. Dương Tiên Sinh biết người này sao? Vương Khắc Tiến thấy biểu tình của Dương Minh có chút quái quái, liền hỏi. Dương Minh cũng không giấu giếm, gật đầu nói. Không sai, người này, tổ chức phía sau hắn, đã nhiều lần đối phó với tôi và Yên Yên, lần ở Ma Cao kia cùng với lần ám sát Yên Yên tại đây, đều là do người này làm ra. Mà chuyện của Tùy Dược Tiến và Điền Long bên kia, gocchuyenaudio.com, phỏng chừng cũng là do hắn ở sau lưng bày ra. À, Vương Khắc Tiến vừa nghe người này muốn ám sát Vương Tiếu Yên, nhất thời nhíu mày nói. Nếu lúc đầu tôi biết những cái này, thì đã không thả cho hắn đi. Dương Minh lắc đầu, nhìn trong tòa nhà nhiều người như vậy, mà toàn bộ đều bị diệt khẩu, cũng đủ để chứng minh hắn không phải là tay non, anh có thể giữ hắn lại được hay không cũng là cả một vấn đề. Chưa chắc, Vương Khắc Tiến không phục, ha ha, cho dù là tôi cũng chưa chắc chắn 100% là có thể giữ hắn lại được, Dương Minh nhìn Vương Khắc Tiến, nói. Lúc đầu tử sĩ được phái đến đây cũng không phải là đồ để ngắm, giết chết thứ này cũng mất rất nhiều sức lực. Thân thủ của Vương Khắc Tiến còn kém Dương Minh rất nhiều, nghe Dương Minh nói bản thân hắn còn không nắm chắc việc giữ người trong màn hình lại thì cũng không ý kiến nữa, hắn không lợi H5Y như Dương Minh cho nên tâm lý cũng trở nên ổn định rất nhiều. Là tôi tự đại quá, Vương Khắc Tiến chủ động thừa nhận sai lầm của mình. Dương Minh khoát tay, hắn cũng không phải là cấp trên của Vương Khắc Tiến căn bản là không cần phải xin lỗi xin phải gì hắn cả, phòng trừng hoàn toàn là vì mặt mũi của Vương Tiếu Yên mới như vậy. Trên cơ bản có thể khẳng định, người giết Tùy Dược Tiến chính là người này. Đúng vậy, chính là hắn, Vương Khắc Tiến gật đầu nói. Những cái này chỉ là tôi thu ở bên ngoài cửa, còn trong phòng an ninh của tòa nhà, có cả băng ghi hình. Ồ, có cả băng ghi hình. Băng ghi hình không phải là đã được tên này cầm đi sau khi làm xong mọi chuyện sao? Dương Minh có chút nghi hoặc nhìn Vương Khắc Tiến, bởi vì cuộn băng ghi hình có mặt mình ở bên trong đang nằm trong tay của cảnh sát Tĩnh Sơn, như vậy đã nói lên rằng, tất cả đang nằm trong tay của ông chủ. Không sai, người này đã lấy đi phần cứng trong hệ thống giám sát ở đây, nhưng mà hắn không ngờ rằng, ở bên trong còn có một phần lưu trữ dữ liệu nữa, Vương Khắc Tiến nói. À, tập đoàn Tùy Thị mà cũng có cả phần lưu trữ dữ liệu sao? Dương Minh cũng nghe nói về cái phần lưu trữ dữ liệu này rồi, nó dùng để chép và lưu trữ các dữ liệu do phần cứng trong hệ thống giám sát đưa qua nhằm tránh xảy ra sự cố. Phần cứng trong hệ thống giám sát bởi vì cứ mỗi phút mỗi giây đều ghi lại những hình ảnh thu được từ các camera cho nên lúc nào nó cũng đang ở trong trạng thái làm việc, cho dù là phần cứng tốt nhất hiện nay thì cũng không tránh khỏi khả năng bị cháy do hoạt động liên tục. Vì thế, để đề phòng trường hợp này xảy ra, bên công ty phụ trách lắp đặt thiết bị giám sát đã nhất trí sử dụng phần lưu trữ dữ liệu này, nói một cách khác nghĩa là, sau một khoảng thời gian mặc định thì những dữ liệu cũ trong phần cứng sẽ được chuyển sang cho phần lưu trữ dữ liệu kia. Như vậy, cho dù phần cứng có đột nhiên bị hư, thì vẫn sẽ còn những dữ liệu trước đó, không đến nổi khi xảy ra vấn đề, không tìm thấy được dữ liệu hình ảnh đâu cả. Nhưng mà trên thực tế, ở những công ty trong nước thường ít áp dụng cách làm này, dù sao thì làm như vậy cũng sẽ giữ được chất lượng của thiết bị, và thời gian sử dụng cũng được kéo dài hơn. Thế nhưng, phần lớn các công ty trong nước đều không giữ lại nội dung dữ liệu, qua một thời gian sẽ xóa đi cho nhẹ. Cho nên, phần lớn các công ty lắp đặt thiết bị giám sát cũng sẽ đến đổi phần cứng mới hoặc bảo trì cho khách hàng, như vậy thì sẽ giảm bớt được tỷ lệ hư hỏng. gocchuyenaudio.com, không đợi phần cứng kịp hư thì đã bị thay cái mới rồi. Những công ty lắp đặt kia cũng có nhiều thủ đoạn để lừa gạt người khác, nói là bảo trì chứ thật ra là chẳng có làm gì cả, nhìn đụng đụng vào vài cái rồi sau đó lấy tiền phí bảo trì, hoặc là phần cứng chỉ vừa mới bị trục trặc một chút đã tuyên bố nó hư rồi, và cần phải thay cái mới, thế là khách hàng phải bỏ tiền ra mua một phần cứng mới, còn cái phần cứng cũ đâu. Bọn họ đem về và chỉnh sửa lại sau đó đem dùng để bán nếu nó không bị gì, hoặc là dùng để bảo trì cho những cái cũ hơn của những người khách khác. Nhưng mà trong các công ty nước ngoài thì việc sử dụng phần lưu trữ dữ liệu này được phổ biến rất rộng rãi, và cũng như bình thường, cái phần lưu trữ dữ liệu này cũng không nằm cách cái phần cứng của hệ thống giám sát quá xa, có thể là nằm kế bên cạnh luôn. Đúng vậy, tòa nhà tiên nhân sử dụng phần lưu trữ dữ liệu, Vương Khắc Tiến gật đầu khẳng định. Khi tôi vào trong phòng an ninh, cẩn thận xem xét thì phát hiện ra nó. Dương Minh liền mừng rỡ, khen nói. Không ngờ rằng anh lại cẩn thận như thế, đây chính là một manh mối tối. Vương Khắc Tiến được Dương Minh khen, cũng ngượng ngùng giải thích. Trước đó, tôi cũng đã từng đến một công ty nước ngoài để làm chuyện này, cũng lấy đi phần cứng của hệ thống giám sát, cẩn thận kiểm tra một hồi thì phát hiện ra nó nằm trong một thùng hàng, mà bên ngoài để toàn tiếng Nhật. Nếu như không phải trong lúc chấp hành nhiệm vụ lần trước, trong lúc vô tình phát hiện ra bí mật này, chỉ sợ rằng sẽ gặp hại thôi. Cho nên, lúc này khi Vương Khắc Tiến phát hiện ra có một cái hộp tương tự như vậy, liền muốn mở ra xem. Những lời này Vương Khắc Tiến không nói ra, dù sao hắn cũng xém thất thủ rồi, nói ra mất mặt lắm. Phần đó ở đâu? Dương Minh hỏi, tôi vừa đưa cho tiểu thư. Vương Khắc Tiến nhìn Vương Tiếu Yên, nói. Ở bên cạnh máy tính trên lầu của em đang dùng phần mềm để chuyển nó lại thành phim trong máy tính, Vương Tiếu Yên nói. Bây giờ hẳn là đã chuyển gần xong rồi, chúng ta đi xem đi. Tôi không đi đâu, tiểu thư và Dương Tiên Sinh đi là được rồi, ở trên là phòng riêng của Vương Tiếu Yên, Vương Khắc Tiến không muốn bị nghi ngờ, đương nhiên là không đi lên. Cùng đi đi, có vấn đề gì, tôi còn có thể trực tiếp hỏi anh Dương Minh thì không nghĩ nhiều như vậy, cho nên nói với Vương Khắc Tiến. Vương Khắc Tiến nhìn Vương Tiếu Yên, hắn không biết mình có nên đi hay không. Máy tính để trong phòng sách, anh cùng đi lên đi. Vương Tiếu Yên đương nhiên là biết chỗ cố kỵ của Vương Khắc Tiến, bởi vì trong hồ điệp gia tộc có quy định phòng riêng của chủ không cho phép bọn họ vào, nếu đi vào trong phòng riêng của những thành viên trong gia tộc sẽ bị trừng phạt rất nghiêm khắc. Ngay của phòng sách cũng thế, nếu không được kêu thì không được đặt chân vào, cho nên Vương Khắc Tiến mới do dự như vậy. Nhưng mà nếu Vương Tiếu Yên đã đồng ý để Vương Khắc Tiến đi vào thì Vương Khắc Tiến đương nhiên sẽ không cần lo lắng nữa. Ba người cùng đi lên lầu, biểu hiện của Vương Khắc Tiến vô cùng quy tắc, ánh mắt rất bình tĩnh, không dám nhìn qua nhìn lại, cùng Dương Minh và Vương Tiếu Yên đi thẳng đến phòng sách. Vương Tiếu Yên ngồi trước màn hình máy tính, Dương Minh ngồi bên cạnh nàng, cái chỗ ngồi này có thể ngồi được nhiều người, nhưng Vương Khắc Tiến không dám ngồi ngang hàng với Dương Minh và Vương Tiếu Yên. Vương Tiếu Yên nhìn thoáng qua, gocchuyenaudio.com. Thông báo trên màn hình, đã chuyển đuôi dữ liệu thành công, liền mở phần mềm xem phim ra, để Dương Minh và Vương Khắc Tiến cùng xem. Trước khi Dương Minh đến, Vương Tiếu Yên đã xem qua một lần, nhưng mà xem không rõ ràng, bởi vì không phải là dữ liệu gốc mà bây giờ dữ liệu gốc ấy đã được chuyển thành đuôi phim và đang nằm trong máy tính của nàng rồi. Dương tiên sinh, tôi rất bội phục anh, không biết anh đã làm thế nào để tránh né các camera ở trong, không ghi được hình ảnh đi lên lầu của anh. Vương Khắc Tiến trước đó cũng đã xem cái dữ liệu này rồi, không phát hiện ra có sơ hở gì cả. Dương Minh coi như là trực tiếp xuất hiện tại phòng làm việc của Tùy Dược Tiến vậy, còn hình ảnh đi lên lầu của Dương Minh thì không thấy ghi lại. Nhưng mà, Vương Khắc Tiến cũng biết Dương Minh là người chứ không phải là quỷ, không có khả năng bay trực tiếp lên trên phòng làm việc của Tùy Dược Tiến được. Hệ thống giám sát không ghi lại được hình ảnh của Dương Minh, chỉ có thể nói là do Dương Minh quá lợi hại tính toán đúng thời gian hình ảnh được chuyển mà xuất hiện. Nghiên cứu thời gian chuyển hình ảnh của hệ thống là không có vấn đề rồi, cái này cũng không phải việc khó gì. Dương Minh khoát tay, không muốn nhiều lời. Vương Khắc Tiến cho rằng Dương Minh đang khiêm tốn, cái nguyên lý này ai cũng biết cả, nhưng mà thật sự đi làm thì có thể nói là khó càng thêm khó, Vương Khắc Tiến tự biết là mình không thể nào làm được. Lúc Dương Minh xuống lầu cũng không tránh né máy quay, mà thoải mái đi xuống, sau đó được bảo vệ trực cửa nhiệt tình tiễn ra ngoài. Sau đó thì người áo đen kia xuất hiện, bây giờ Dương Minh cũng không dám xác định hắn ta rốt cục có phải đúng là ông chủ phía sau hay không, chỉ có thể dùng cái xưng hô ông chủ để gọi hắn mà thôi. Trong phim không ghi lại âm thanh, cũng không thấy được cử động môi của hắn, cho nên không biết hắn đã nói gì với bảo vệ ngoài cửa. Sau một hồi hình ảnh liền chuyển thành màu trắng, hiển nhiên là phần cứng của hệ thống giám sát đã bị lấy ra rồi, còn chưa kịp chuyển dữ liệu vào đây thì đã bị ông chủ áo đen kia lấy đi. Nhưng mà khi hắn lấy cái phần cứng trong hệ thống giám sát đi thì dữ liệu trực tiếp được chuyển đến cho phần lưu trữ dữ liệu, bởi vì nó đã được mặc định như vậy, khi phần cứng của hệ thống xảy ra vấn đề thì nó, phần lưu trữ dữ liệu, sẽ tạm thời gánh vác công năng của phần cứng. Tuy rằng không thấy được hình ảnh người áo đen kia vào phòng an ninh giết chết tất cả bảo vệ, nhưng mà đã có quay lại hình ảnh hắn vào trong phòng làm việc của Tùy Dược Tiến nổ súng bắn chết người, cái này đủ để làm chứng cứ giết hại Tùy Dược Tiến rồi. Dương Minh nhất thời hưng phấn, vốn tưởng rằng đây là một chuyện phức tạp, bây giờ có được phần lưu trữ dữ liệu trong tay Vương Khắc Tiến, mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn, chỉ cần đem cái này giao cho cảnh sát Tĩnh Sơn, thì bên cảnh sát có thể tung lệnh truy nã ra. Cứ như vậy, mặc kệ cái tên áo đen kia có phải là ông chủ hay không, thì hắn cũng sẽ bị vây khốn thôi, sau này muốn ra ngoài cửa cũng khó, chỉ cần xuất hiện trước mặt công chúng liền bị người khác nhận ra ngay. Vương Khắc Tiến, chuyện lần này là anh đã giúp tôi rất nhiều, tin rằng hình ảnh này vào trong tay của cảnh sát, tên kia sẽ không được sống khá giả, sau này cũng không thể ra ngoài cửa được, và sẽ không còn tâm tư hại tôi. Và yên yên, Dương Minh đứng dậy, vỗ vai Vương Khắc Tiến. Dương Tiên, góc chuyện audio.com. Sinh, đừng nói như vậy, trợ giúp tiểu thư làm việc là bổn phận của tôi. Vương Khắc Tiến cũng không dám kiêu ngạo, Dương Minh cũng nói rằng, người này không dám ra ngoài, cũng không có khả năng sát hại Vương Tiểu Yên nữa, cho nên Vương Khắc Tiến nghĩ rằng, đây là điều hắn cần làm. Dương Minh cũng không nói gì nữa, nhưng mà trong lòng âm thầm ghi nhớ chuyện này, sau này nếu Vương Khắc Tiến có chuyện gì không giải quyết được thì Dương Minh sẽ ra mặt dùm cho hắn. Việc này không cần chậm trễ, hình ảnh Vương Khắc Tiến xuất hiện trong tòa nhà xóa hết là được, chỉ cần thế thôi, hình ảnh của anh thì không cần xóa, trực tiếp làm ra phim đi, bây giờ anh sẽ đến Tĩnh Sơn, Dương Minh nói. Tốt, Vương Tiếu Yên gật đầu, bắt đầu làm việc cắt ghép sao cho giống thật mới khó, còn xóa thì là một chuyện rất dễ, cho nên Vương Tiếu Yên cũng có thể làm việc dễ dàng. Sau khi hoàn tất, Vương Tiếu Yên chép đoạn phim này ra một cái đĩa CD trắng, sau đó đưa cho Dương Minh. Anh đi trước, chuyện tương đối gấp, buổi tối anh về tìm em, Dương Minh vội vã nói. Đừng, chị Oánh muốn tới đây, Vương Tiếu Yên vội xua tay nói. Anh ngàn vạn lần đừng đến đây. Được rồi, vậy để lúc khác, Dương Minh cũng không nghĩ nhiều, gật đầu đưa tay lên làm thế gọi điện thoại. Liên lạc điện thoại nha. Sở dĩ Dương Minh gấp gáp đến Tĩnh Sơn như vậy, cũng là vì muốn chơi ông chủ phía sau một đòn, tuy rằng trước giờ giao đấu mấy lần rồi, nhưng mà rốt cục vẫn chưa thể gây tổn thương đến nguyên khí của ông chủ được. Nhưng mà lần này thì khác, tin rằng chỉ cần cái thông tin này vào trong tay cảnh sát thì ông chủ áo đen kia sẽ không dám lộ mặt ra đường, cũng sẽ yên lặng một thời gian. Trong tay Dương Minh còn có rất nhiều chuyện, cũng còn chưa chuẩn bị tốt để tử chiến một trận với ông chủ phía sau, chuyện của Hữu trưởng lão còn chưa giải quyết xong nữa, Dương Minh không có biện pháp phân tâm. Trực tiếp lái xe chạy đến Tĩnh Sơn, Dương Minh cũng không cần biết mình có vượt qua tốc độ hay không, chuyện này quá mất trọng đại, căn bản là không có thời gian để ý mấy cái này, nhưng mà cũng may là cảnh sát giao thông Tùng Giang đều nhận ra chiếc xe có bảng số đặc biệt của Dương Minh, cho nên cũng không ngăn cản, mà lên đường cao tốc rồi, càng chẳng ai quản cả, Dương Minh tăng tốc độ xe lên đến cực hạn luôn. Rốt cục đã có cơ hội chủ động gây phiền phức cho ông chủ, trong lòng Dương Minh vô cùng hưng phấn, trước giờ toàn bị người ta nắm mũi dắt đi, cái cảm giác này vô cùng khó chịu, Dương Minh không thích, bây giờ có cơ hội nắm mũi ông chủ lại rồi, Dương Minh đương nhiên là sẽ không buông tha. Tại trạm thu phí ra vào trên đường cao tốc Tĩnh Tùng, cảnh sát giao thông nhìn thấy chiếc xe của Dương Minh cũng không ngăn cản lại, mà trực tiếp để cho đi. Trước đó trên đường cao tốc hình ảnh Dương Minh vượt tốc độ đã bị ghi lại và truyền đến rồi, dù đến địa bàn Tĩnh Sơn rồi, giấy phép đặc biệt của Dương Minh vẫn dùng được, tất cả cảnh sát giao thông đều nhận ra loại giấy này, cho nên cũng không ai dám ngăn cản xe của Dương Minh. Phóng như điên đến cục cảnh sát Tĩnh Sơn, cũng như thế cảnh sát gác cổng nhìn thấy giấy phép của Dương Minh cũng không ngăn cản luôn, trực tiếp để cho hắn đi vào. Nhưng mà khi Dương Minh xuống xe, phóng lên lầu thì lại bị cản lại. Anh tìm ai, đăng ký bên này, người cảnh sát trực cửa ra vào chặn Dương Minh lại. Tôi tìm đội trưởng hình sự Trương, đội trưởng Dương Minh nói. À, anh tìm anh, gocchuyenaudio.com, ấy có chuyện gì, có liên hệ trước không? Người cảnh sát hỏi. Không có, bây giờ tôi gọi điện cho ông ta đây. Dương Minh vội vã móc điện thoại ra, nhưng lại bị ngăn lại. Không cần, chỗ tôi có điện đàm, tên gì tôi hỏi dùm anh là được, người cảnh sát hỏi tiếp. Nói cho ông ấy biết tôi là Dương Minh được rồi, ông ta sẽ biết. Dương Minh gật đầu nói. Làm phiền anh cách Trương.